mà đời không ngại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đập ta đưa dòng nước ngọt để dòng mương nhỏ ấm mát quanh năm, ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kẻ gỗ la đây bao năm đời tháng chờ, nay vùng đã bạc đôi núi lô nhô, như dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô. Tình mình ơi, sông Lam rọi núi Hồng, bạn về theo bạn đào núi ngân sông, đất trời như vườn vang vang lời trọng dục, mặc hồ lay động nên sáng mênh mông, từng đàn cá lượn cây lúa thêm nặng bông. Xuyên mộng ngày thi cũng mùa phường nợ hai đứa mình ra đi. Cuộc đời vẫy gọi ta nhớ, bao lần đi thank you.

suốt cuộc đời không gặp, bên bờ là tàn phai vì mặn dâng cho đời, buồn vui đầy lại vô. Nước mặn chát chân trời, giữa mênh mông vẫn khát, không uống được anh ơi. Đường ví em là biển, ngàn năm sóng số hoài, suốt cuộc đời không gặp, bên bờ là tàn phai vì mặn dâng cho đời, buồn vui đầy lại vô. Gặp muôn nơi mà lòng em chỉ muốn buông một mình anh thôi. Đừng vì em là biển, em chỉ là em thôi. Đừng vì em là biển, em chỉ là anh qua cầu Hồng Phú, Phú Lý ơi. tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời chầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha phù lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ về bên khu vẫn đi trên con đường mới tìm câu dân ca. Về Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca nao lòng, anh qua chợ Bầu tìm mua buồng cau, anh qua cầu Hồng Phú phù lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hót, châu này châu tính châu tình, em còn son anh cũng còn son. Anh có về xứ Nghệ với em không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa, bởi nơi em thắm đượm tình quê. Anh có luôn vẫn nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi anh, về với quê em, nước biệt non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên em nghe lời thương của mẹ, anh về đây mẫn rể nọ hám kẹ giáo sáng, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa. Răng gừng cay môi mặn, tiếng nói nọ giống ai, giờ đã nói yêu anh, lời yêu thương còn mãi. Anh thương anh có về xứ Nghệ với em không? Anh thương theo em về xứ Nghệ cùng. anh có về xứ Nghệ với em không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa, bởi nơi em thắm đượm tình quê. Anh có về xứ Nghệ với em không? Có dòng sông tuổi thơ em lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu ví dặm. Nọ hám kẹ giáo sáng, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, răng gừng cay mối mặn, tiếng nói nọ giống ai, giờ đã nói yêu anh, lời yêu thương còn mãi. Anh thương anh có về xứ Nghệ với em không? Anh thương theo em về xứ Nghệ cùng có về xứ Nghệ với em không? Anh thương theo em về xứ Nghệ. Và điên

thơm đồng xanh trái ngọt nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta sâu sương dãi nắng phiên chờ nghe mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê. Xa xa đón thuyền nàn buông căng theo gió xuôi dòng, bóng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe câu hò. Chiều này sao nghe nắng tình ai à? rồi hẳn hiu câu hò sâu lắng ru đời tình nghĩa nặng ơi hò ơi ơi hò thương sao khi hà về nam lừa đồ khổ cây riêng hai đêm càng dài mưa dầm ngọn héo bữa cơm vui đất nuôi người màu lung linh bên phố tôm sông nặng đỏ ngang cô lái buông câu hò ngọt bùi hay bên nhau như nhành câu đìa trâu mặn mà nghĩa phu thế mà chờ phù câu thế ai đi không hẹn về sao đầm tình hai quê bên đi những nguyên thế có tranh lòng bên sao mãi nơi chân trời ngọt bùi hay bên nhau như nhành câu đìa trâu mặn mà nghĩa phu thế mà chờ phù câu thế ai đi không hẹn về sao đầm tình hai quê bên đi những nguyên thế có lòng bên tê quê người mưa nắng có con tình sâu nặng hay nhạt phai trong lòng bên đây chân trời rộng sức trẻ dài đôi chân bên đây bao cảnh đời cảm nhận lòng sao mãi nơi chân trời niềm tin yêu trong cõi đời tựa sao mãi nơi chân trời.